Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 14, nụ hôn lướt qua, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như thường lệ anh thức dậy sau khi chuẩn bị xong anh xuống nhà chuẩn bị đi ăn sáng thì một hương thơm bay đến và anh đi xuống phòng bếp thì thấy đầu bếp đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào trong anh lại gần thì thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng. Lúc ấy một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim băng giá của anh. Anh bảo đầu bếp ra ngoài còn anh thì nhẹ nhàng bước vào. Cô đang mải nấu đồ ăn sáng nên không chú ý anh cúi người xuống định bụng sẽ hù cô chút nhưng cùng lúc đó cô quay người lại. Môi hai người lướt qua nhau, bừng một cái cả hai cùng sửng sốt, cô trợn đôi mắt to tròn nhìn anh, rồi xấu hổ quay sang chỗ khác mặt đỏ như trái cà chua. Em xin lỗi em không biết anh đứng sau, qua xấu hổ quá đi, câu cuối cô nói rất nhỏ nên anh không nghe thấy, không sao tại anh không lên tiếng nên em không biết anh đứng sau em. Nhưng rất nhanh anh đã chuyển chủ đề vì anh biết cô xấu hổ lắm rồi. Hắc hắc, em đang nấu gì vậy? Thơm quá, à em đang chuẩn bị bữa sáng. Anh ra bàn ngồi đi sắp xong rồi. Bữa sáng hôm ấy anh ăn rất ngon vì đây là bữa sáng đầu tiên mà cô nấu cho anh. Một cỗ cảm giác hạnh phúc lại lần nữa xuất hiện trong trái tim anh. Lời tác giả cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nha, cách chương.